Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói của Tiểu Thạch không chỉ gây tổn thương mà còn mang tính xúc phạm cực cao, ngay lập tức khiến mọi người trong phòng cảm thấy bất phục, dễ dàng cây CSTH. CS tinh thần quyết tâm của người Hoa. Tổng Lương nhìn thầy Mã Nguyên. Thầy Mã, xem thông báo lỗi là gì, có thể sửa được không? Thầy Mã Nguyên tiến đến trước màn hình, mọi người vây quanh ông, chăm chú nhìn vào màn hình hiển thị. Ông cầm bàn phím gõ vài dòng lệnh, màn hình hiện thông tin báo lỗi. Nhưng thầy Mã Nguyên nhìn dòng chữ tiếng Anh, hoàn toàn không hiểu gì. Cái này, Tô Vĩnh Chí cũng đang xem, anh ta có chút hiểu biết nhưng thông tin báo lỗi trên màn hình cũng khiến anh bó tay. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường mang sổ tay hướng dẫn sử dụng thiết bị Ericsson ra đối chiếu xem. Thầy Mã Nguyên chán đổ mồ hôi. Chu Linh Vận vừa nối xong dây, sắp xếp lại đường dây, chưa kịp xem màn hình. Thành thật mà nói, cô cảm thấy đồng chí Tiểu Thạch này thật đáng bị đánh. Cô vừa rồi không thể nhịn được nên mới ra tay. Mọi người đều vây quanh màn hình lại không lớn nên Chu Linh Vận bị che khuất, không thể thấy nội dung hiển thị. Thầy Mã, thế nào rồi? Tổng Lương phòng mạng sốt ruột hỏi. Thời gian trôi qua từng phút, thầy Mã Nguyên tra cứu hướng dẫn sử dụng nhưng vẫn không tìm ra manh mối. Tôi cố gắng hết sức. Tiểu Thạch cười khẩy, thấy chưa, tôi đã nói rồi, các người có thấy bao lỗi cũng chưa chắc sửa được máy này. Thầy Mã Nguyên liếc nhìn Tiểu Thạch, tiếp tục gõ lệnh trên bàn phím. Chết tiệt, Trần Vượng lẩm bẩm chửi, dù rất muốn tranh thủ vinh quang cho đất nước nhưng anh ta cũng không giúp được gì. Viên Minh Minh không dành về lệnh mạng lõi, cũng bó tay. Mọi áp lực đổ dồn lên thầy Mã Nguyên, Tổng Lương lúc này cũng nóng nảy. Đã qua một tiếng rồi, sao vẫn chưa xong? Thiết bị cứ báo động liên tục, cô gái xử lý cổng giao tiếp lúc nãy đâu rồi? Tổng Lương nhắc đến, Tô Vĩnh Chí nhìn Chu Linh Vận. Đồng chí Chu, cô xem giúp đi. Bị gọi tên, Chu Linh Vận gật đầu nhưng cô phải tiếp cận được màn hình đã. Xung quanh quá nhiều người. Tổng Lương quát, tất cả tránh ra cho cô gái này vào. 5-6 người không hiểu biết hoặc xem cho vui né sang một bên. Trước màn hình chỉ còn thầy Mã Nguyên đang sốt ruột gõ lệnh. Chu Linh Vận đến bên màn hình, trao đổi vài câu với thầy Mã Nguyên. Lật xem sổ tay hướng dẫn nhưng không thấy giải pháp cho vấn đề này. Cô chợt nhớ lại thời gian làm việc tại Ericsson, những sự cố thiết bị từng gặp. Trong chớp mắt, cô nghĩ ra điều gì đó. Thực ra thông báo lỗi bây giờ không quan trọng, thử khởi động lại thiết bị đi. Khởi động lại, thầy Mã Nguyên nhìn cô không tin nổi. Dữ liệu trong bộ nhớ có thể bị xóa hết, phải nhập lại toàn bộ, khối lượng công việc rất lớn, không đảm bảo cấu hình có chính xác không. Đây cũng là lý do thầy Mã Nguyên không dám khởi động lại, sợ dữ liệu mạng lõi bị mất hoặc lỗi. Nếu phải xây dựng lại dữ liệu mạng lõi từ đầu, có thể mất vài tháng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net, VN Hòn ngớt ngao cho ve tháp niên 80 Lam Hóc 3. Chôm 127 xu xúc pham rau long, HTML, khó khăn không hề nhỏ. Chu Linh Vận trầm ngâm, theo tôi biết, thiết bị Ericsson có chức năng sao lưu dữ liệu. Chúng ta có thể sao lưu vào ổ dự phòng trước khi khởi động lại, sau đó tải lại dữ liệu, khối lượng công việc sẽ giảm đáng kể, cấu hình cũng được khôi phục. Cô biết thế nào, sổ tay không ghi chức năng này? Trần Vượng hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Linh Vận khó giải thích, đành nói qua loa. Tôi từng đọc sách của tiến sĩ Kevin người Mỹ, có đề cập đến tư duy sao lưu trong viễn thông. Trong mạng viễn thông, nhiều thiết kế thiết bị đều tính đến sao lưu dữ liệu. Đây là thao tác phòng tránh mất dữ liệu. Tôi nhớ khi thiết kế mạng lõi, có yêu cầu nhà sản xuất cung cấp chức năng sao lưu dữ liệu. Chu Linh Vận nói xong nhìn Tiểu Thạch. Tiểu Thạch suy nghĩ, gượng gạo nói. Thiết bị chúng tôi có ổ cứng sao lưu. Thực ra hắn chỉ phụ trách đặt hàng giao nhận, không hiểu biết kỹ thuật. Nhưng các người phải cân nhắc kỹ, nếu thao tác sai làm hỏng thiết bị, phí sửa chữa sẽ tăng gấp đôi. Tổng Lương giờ không còn đường lui, đành liều một phen. Cô gái, cứ mạnh dạn làm đi, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Chu Linh Vận đang chờ câu này, bộ thiết bị mạng lõi này trị giá không rẻ, khoảng 6 triệu tệ. Chưa tính phí sửa chữa và phụ tùng thay thế, nếu hỏng hóc, cô có thể phải bán nhà trả nợ. Được, tôi cố gắng. Chu Linh Vận nhận bàn phím từ thầy Mã Nguyên. Cô gõ vài dòng lệnh lạ khiến thầy Mã Nguyên ngạc nhiên. Nhìn gương mặt nghiêm túc của cô, ông trầm ngâm suy nghĩ. Chu Linh vẫn gõ xong lệnh, tìm vị trí ổ sao lưu, sau đó sao lưu dữ liệu từng mô đun. Thao tác của cô thuần thục, không chút gượng gạo như người mới. Bây giờ hệ thống cần thời gian sao lưu, khoảng một tiếng nữa mới thao tác tiếp. Mọi người nghỉ ngơi trước đi, sao lưu xong thì làm gì? Tổng lương không yên tâm hỏi. Bước quan trọng nhất khởi động lại toàn bộ thiết bị, sau đó đọc dữ liệu sao lưu, kích hoạt từng mô đun. Nếu hoạt động bình thường thì đã thành công, nếu không được, các người sẽ phải trả phí sửa chữa gấp đôi. Tiểu Thạch nói, nếu không được, chúng ta sẽ kiểm tra từng mô đun để xác định vị trí lỗi. Chu Linh vẫn vô cùng bình tĩnh, không lo lắng chuyện gì xảy ra. Sự điềm tĩnh của cô khiến mọi người yên lòng. Một tiếng trôi qua, Chu Linh vẫn kiểm tra tiến độ sao lưu đã hoàn tất, tiếp tục gõ vài dòng lệnh. Bây giờ bắt đầu khởi động lại thiết bị. Cô nghiêm túc thông báo, lời này để mọi người chuẩn bị tâm lý. Sau khi gõ phím Enter cuối cùng, thiết bị ngừng hoạt động, tiếng báo động cũng tắt. Vài phút sau, Chu Linh vẫn gõ tiếp lệnh, các mô đun mạng lõi lần lượt khởi động lại. Khởi động xong, cô đọc dữ liệu từ ổ sao lưu nạp vào từng mô đun. Thiết bị nạp dữ liệu không nhanh, sau khi hoàn tất đã 3 tiếng trôi qua. Thế nào rồi? Tổng lương thận trọng hỏi. Quét kiểm tra thiết bị, tạm thời không phát hiện báo lỗi, tất cả hoạt động bình thường. Hả, vậy là sửa được rồi sao? Tô Vĩnh Chí lo lắng hỏi. Cách Trương.